Hồng Long Bani Tần có cự long nhất tộc quen có cao ngạo. Nó chỉ là hướng phía Chu Minh Nhạc thấp thấp đầu ngẩng cao sò. Về sau không lọt vào mắt thủ hộ tại bốn phía Thương Vũ Thần. Cánh vỗ, liền hướng phía chân núi một mảnh tương đối mênh mông bãi cỏ bay xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.